Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 129, chuyển trường mà đến hung hăng thiếu niên. Mùa thu tháng 9, từng cái bị lá rụng phủ kín đường phố náo nhiệt lên. Nhật Bản lại đến học kỳ mới khai giảng. Từ nghỉ hè tu học trở về thiếu niên các thiếu nữ. Lần thứ hai tiếng cười cười nói nói đi tới đường phố. Lẫn nhau thảo luận mùa hè này phát sinh các loại chuyện lý thú. Ở tàu điện nâng lên trước đưa đi Kamisato Yukina sau. Uesugi yêu một thân một mình đi tới cái kia một cái quen thuộc đường phố. Hai con đường nói sau khi quẹo phải. Hiotei Academy hào khí đánh dấu liền đập vào mi mắt. Đồng dạng dòng người phun trào. Tương tự ngựa xe như nước. Thế nhưng không thể so lần đầu tiên tới thời điểm tiểu trong suốt. Hiện tại ở Uesugi Yu đi qua sau khi. Phía sau hắn thỉnh thoảng sẽ có một ít thiếu niên thiếu nữ thấp giọng nghị luận. CLB Tennis lại đổi mới cao tin tức đã ở trong sân trường truyền ra. Làm CLB Tennis A1 trong. Uesugi Yu thu được chú ý lễ so với thứ nhất học kỳ nhiều hơn nhiều. Vóc người xoái lại thêm vào đặc thù tennis vầng sáng. Đối với những này hồ đồ học sinh trung học lực sát thương có thể không phải lớn một cách bình thường. Hôm nay Akusu nên sẽ chuyển trường lại đây. Không biết đám người kia có thể hay không bị kích thích. Không để ý đến những này ngây ngô ánh mắt. Uesugi Yu nội tâm chính âm thầm phỏng đoán Akusu sự tình. Ngoại trừ Atobe cùng Sakaki huấn luyện viên. Thành viên khác còn không biết Hiotei sẽ chuyển qua đến một cái tuyệt thế hung nhân. Hơn nữa ở khai giảng trước, ở cùng Yuki tiểu thư câu thông bên trong, Uesugi Yu biết được Akusu tình trạng gần đây. Ngoại trừ buổi tối lặng lẽ đi ra ngoài luyện tập tennis ở ngoài. Ban ngày đều ở lấy sạch làm công. Mặc dù đối với tự mình xin phép chuyển trường ngành học thành tích vô cùng tự tin. Thế nhưng đối với sau khi ở Hiotei học phí cùng sinh hoạt phí. Akusu cũng không muốn để cho mình mẹ gánh nặng quá nặng. Akusu cái này ngạo kiều hành vi hình thức để Uesugi Yu cười thầm trong lòng. Quả nhiên cùng hắn vừa bắt đầu suy đoán gần như. Yuki chưa hề đem mình và Uesugi Yu ước định toàn nói cho Akusu. Có điều Uesugi Yu cũng không có lỡ hẹn. Vẫn cứ cho Akusu Yuki hối một bút khoản. Đây là lúc trước hứa hẹn cũng là tương lai đầu tư. Hiotei phòng giáo vụ, sớm có Sakaki huấn luyện viên cùng Atobe đánh qua bắt chuyện. Akusu chuyển trường xin tự nhiên vô cùng ung dung thông qua. Có điều, chính là đón lấy học bổng đơn xin lấp có chút để hắn đau đầu. Có cái phụ trách công việc này nữ sinh cuốn lấy hắn. Hành lang dài rằng giặc lên. Akusu tranh trách nhìn chằm chằm cái này vẫn treo ở bên cạnh mình. Miệng vẫn nói cái liên tục học tỉ. Khóc khóc trên mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng xuất phát từ một số nguyên nhân. Đối với nữ nhân hắn căn bản không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể ý đồ dùng hắn ở Yamabuki trung học thời liền thường thường sử dụng chiêu số. Muốn dựa vào ánh mắt dọa chạy đối phương. Đáng tiếc, hắn bộ này hai tay đút túi. Ánh mắt bễ nghễ vô địch vẻ mặt càng thêm gia tăng rồi trước mặt cái này học tỷ hứng thú. Thích. Cũng thật là phiền phức. Một đường nghe xong đối phương nói rồi không biết bao nhiêu chẳng hiểu ra. Sao? Akusu rốt cục ở cửa thang gác thoát khỏi đối phương. Cầm bao. Cũng không có lão sư dẫn dắt. Hắn liền chính mình như vậy hướng về phòng học đi đến. Năm một ban C. Shishidorio hôm nay rất hưng phấn. Bởi vì nghe lão sư nói. Bọn họ ban hôm nay sẽ chuyển trường đến cái mới học sinh. Ở các nam sinh trong lòng, đối với loại này giữa đường chuyển trường lại đây một cái thiếu nữ sinh đẹp tốt đẹp ước mơ vĩnh. Viễn sẽ không tiêu tan. Thế nhưng sau một khắc, ở trên đài lão sư nói ra là nam sinh thời điểm. Bọn họ toàn bộ từ ảo tưởng trở về hiện thực. Trên mặt vẻ mặt không đáng kể lên. Phản cũng không ít các nữ sinh con mắt sáng lên. Chưa kịp lão sư nói tiếp xong. Bá lạp. Phòng học cửa lớn bị đẩy ra, kéo ngắn tay áo. Một mặt hung tương Akusu liền như vậy đột ngột đi vào. Tĩnh, tiếp theo là một trận mãnh liệt tiếng bàn luận ở trong phòng học bạo phát. Thật là đáng sợ ánh mắt. Hắn trước đây là bất lương sao? Rất nhiều nam sinh nhìn thấy Akusu ánh mắt sau, theo bản năng né tránh dưới. Oa, thật to lớn vóc người. Còn có ánh mắt của hắn cũng quá khốc. Ừ, các nam sinh tĩnh như ve mùa đông. Mà không ít các nữ sinh nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Akusu loại này ngông cuồng loại. Ở lấy tao nhã xưng Hyotei Academy bên trong cũng không thông thường. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lão sư ho nhẹ hai tiếng. Tuy rằng hắn cũng đối với Akusu đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng dù sao kinh nghiệm lão đạo, tâm lý tố chất rất tốt, rất nhanh trưởng khống lấy tình cảnh. Ây, Akusu bạn học chính mình giới thiệu một chút đi. Cùng Akusu đối diện một chút, lão sư cái cổ hơi co rụt lại. Ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nhắc nhở, nhìn chằm chằm lão sư mặt to 3 giây. Akusu nhạt vàng con mắt lúc này mới xoay một cái. Theo tay cầm lên một nhánh phấn viết liền ở trên bảng đen viết xuống Akusu Jin 4 chữ lớn. Ta gọi Akusu Jin, xin nhiều chăm sóc. Ngữ khí vô cùng cứng ngắc. Này vẫn là hắn lần thứ nhất như thế chính thức giới thiệu chính mình. Ở dưới đáy các nam sinh xem ra, phần này thiếu kiên nhẫn lạnh lẽo ngữ khí lần thứ hai để Akusu một số thân phận bị ngồi vững. Bên trong phòng học lại một lần tẻ ngắt. Khụ khụ. Mọi người hoan nghênh Akusu bạn học. Đùng đùng đùng, một trận lanh lảnh tiếng vỗ tay vang lên. Cuối cùng cũng coi như là giảm bớt bên trong phòng học phần này khôn kể lúng túng. May là lão sư là cái người rõ ràng. Đối với trường học hiệu trưởng điểm danh chăm sóc học sinh vẫn là rất để tâm. Akusu bạn học, người cứ ngồi đến Shishidorio bạn học mặt sau vị trí đi. Lão sư ngón tay chỉ tay nói. Vừa vặn chỉ về chính đang làm con rùa đen rút đầu Shishidorio. Chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên xúc. Shishidorio sắc mặt có chút trắng bệch. Trên gương mặt diện tựa hồ lại một lần mơ hồ làm đau. Trong lòng hắn không ngừng lẩm bẩm. Làm sao sẽ là hắn? Dĩ nhiên là này một tên gia hỏa khủng bố. Cứ việc hiện tại Shishidorio cảm giác mình thực lực tăng mạnh. Hẳn là sẽ không lại bại bởi cái này không ngừng hướng hắn đi tới gia hỏa. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Chỉ cần đối đầu đối phương cặp kia nhạt vàng con mắt. Hắn cũng cảm giác được một trận áp lực kinh khủng. Đi ngang qua Shishidorio bên cạnh thời điểm. Akusu lông mày hơi nhíu. Đối phương quả nhiên là buổi tối ngày hôm ấy bị chính mình giáo huấn tiểu tử. Chẳng trách mặt sau Uesugi Yu sẽ tìm tới cửa. Lúc trước xem so tài thời còn không quá chú ý. Hiện tại cởi mũ Shishidorio lập tức ở trong đầu của hắn rõ ràng lên. Liền ngay cả cái kia liên tiếp sự tình cũng bị hắn toàn bộ não bù nối liền. Lãnh khốc khí thế quay về Shishidorio một thả vừa thu lại. Sợ đến Shishidorio thân thể hơi run lên. Hắn quả nhiên nhận ra ta đến rồi. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Shishidorio cảm giác đối phương hiện tại nhất định ở sau lưng của hắn nhìn chòng chọc hắn. Hắn cả người nổi da gà đều lên. Tan học liền đi tìm Uesugi. Nhớ tới Uesugi Yu ở sân bóng đường phố mạnh mẽ. Hắn cảm thấy hiện tại chỉ có Uesugi Yu có thể giúp hắn một tay. Nhưng mà Akusu nhưng căn bản không có tâm tư lại lý Shishidorio. Đã đáp ứng đến rồi. Hắn hiện tại đầy đầu nghĩ tới chính là đi Hyotei CLB Tennis tìm Uesugi Yu. Hơn nữa, hắn Uesugi Yu chịu phục bộ trưởng. Có thể không có nghĩa là hắn Akusu cũng chịu phục. Trên sàn thi đấu, Atobe biểu hiện có thể còn lâu mới có được Uesugi Yu cho hắn chấn động đến lớn. Một hồi khóa, Shishidorio không chút do dự nào. Cấp tốc đi tới Uesugi Yu cùng Mukahi Gakuto lớp. Làm sao? Nhìn sắc mặt hơi trắng bệch Shishidorio. Uesugi Yu sắc mặt nghi hoặc. Lúc trước đã thương ta mặt cái kia. Chấm ngoặc kép, liếc mắt một cái Mukahi. Xác nhận đối phương không có nhìn sang. Hắn mới nhỏ giọng ở Uesugi Yu bên tai khẽ nói. Akusu Jin phân ở các ngươi ban. Uesugi Yu sắc mặt có chút quái lạ. Muốn cười lại không dám cười nhìn Shishidorio. Không sai. Vẫn là ở ta chỗ ngồi phía sau. Uesugi, ngươi muốn giúp ta một tay. Ta luôn cảm giác đối phương là loại kia thường thường đánh nhau bất lương. Ánh mắt đặc biệt nghiêm. Nghị, Shishidoryo thậm chí suy đoán lên Akusu có phải là chuyên môn vì hắn mà đến. Lo lắng gật gù. Trong lòng mang theo Uesugi yêu này có chút ba phải cái nào cũng được hồi phục. Shishidoryo chỉ có thể nhắm mắt trở lại chính mình phòng học. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.